Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2505, Cá Bạc. Đợi hắn tỉnh lại thời khắc, đại viên kính trí nhìn qua chiếu, lại là một cái sơn cốc u tĩnh, chim hót hoa nở, suối nước róc rách, một mảnh nghi nhân cảnh sắc, phảng phất thế ngoại đào nguyên. Thấy Sở Ly tâm thần thanh thản, hắn phát hiện thương thế của mình phảng phất khỏi hẳn, vội cúi đầu xem ngực. Nguyên bản lỗ thủng đã khép lại, hầu như không nhìn thấy vết thương bộ dáng. Quả nhiên là vô cùng kỳ diệu. Hắn rõ ràng cảm giác chính mình không có nằm quá lâu. Đại viên kính trí cẩn thận xem chiếu bốn phía, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, ngưng thần cảm ứng một lát, cuối cùng lắc đầu. Theo hắn cảm giác, chính mình cần phải hôn mê 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, chính mình không vận công không cần khô vinh kinh tình hình dưới, vậy mà khỏi hẳn, thật là vô cùng kỳ diệu. Không thể tưởng tượng, hết thảy căn nguyên khả năng liền là đang bên đầm nước câu cá lão già. Lão già thân hình gầy gò thon dài, tóc bạch kim, khuôn mặt gầy gò, mặt mũi hiền lành, nhìn xem phảng phất đại đức cao tăng, lẳng lặng ngồi tại bên đầm nước, tay cầm cần câu không nhúc nhích. Một trận gió chậm chậm mà đến, chỉ có cá sợi dây nhẹ nhàng lắc lư, đầm nước mặt lại bình tĩnh như gương, đầm nước không dậy nổi một chút gợn sóng, phảng phất một chiếc gương cổ lẳng lặng đặt ngang, phản chiếu lấy bầu trời xanh lam cùng mây trắng. Sở Ly đại viên kính trí xem chiếu hướng lão già, nghĩ thấm nhuần tâm, lại bị lực lượng vô hình ngăn trở. Lão già thân thể thật giống như mông lung một mảnh, thật giống như hóa thân một mảnh ánh sáng, không cách nào dòm rõ ràng. Sở Ly nhíu mày, lão giả này người mang kỳ thuật, tu vi thâm hậu, chỉ là mặt ngoài nhìn qua lại giống như không biết võ công người. Hiển nhiên là kỳ thuật kinh người, có che giấu khí tức, thu liễm tu vi tuyệt diệu. Nếu không phải hắn có đại viên kính trí, thật đúng là muốn bị giấu giếm được. Hắn nghĩ đến có thể là bị lão giả này chữa trị. Vậy mà có thể chữa trị chính mình như vậy trọng thương. Hiển nhiên là người mang linh dược hoặc là chữa thương thánh thủ. Mặc kệ như thế nào, đều là cứu được tính mạng của mình. Nếu không có hắn trị liệu, sợ là mình bây giờ đã chết đến mức không thể chết thêm. Thậm chí không có cơ hội sống lại. Khô vinh kinh có thể hay không phát huy tác dụng, có đôi khi thật rất khó nói đến rõ ràng. Hắn ho nhẹ một tiếng, phá vỡ khe núi yên tĩnh, gầy gò lão giả lại không nhúc nhích ngồi tại bờ đầm, phảng phất một tôn tượng đá. Sở Ly không có lên tiếng nữa, cấp tốc kiểm tra lấy thân thể của mình, ngoại trừ hư yếu một ít, tu vi rút lui một bước bên ngoài, không còn gì khác thương thế. Muốn vận công liền có thể vận công, nghĩ na di liền có thể na di rời khỏi. Cảm thấy cần phải, hắn đại viên kính trí lần nữa cẩn thận xem chiếu, thân thể mỗi một lần đều xem soi sáng, không có gì khác thường, mới thở phào, thật đúng là sợ lão giả này thừa dịp chính mình hôn mê lúc làm xảy ra chuyện gì tới. Cái gọi là tâm phòng bị người không thể không, Sở Ly không có bởi vì lão giả cứu tính mạng mình liền từ bỏ cảnh giác. Một khắc đồng hồ về sau, lão giả nhẹ nhàng lắc một cái, lập tức một đầu tiết hoàn mỹ ngân tiết bay ra đầm nước, rơi xuống bên cạnh trên đồng cỏ, dãy giụa lấy nhảy lên, nhảy một cái cao một trượng, lực lượng 10 phần. Sở Ly nhíu nhíu mày, cái này ngân tiết có mấy phần cổ quái, xa so với bình thường cá cường tráng, nhìn xem không lớn lại lực lượng 10 phần. Lão giả tóc bạc nhẹ nhàng khẽ vươn tay, cá bạc một lần đình chỉ dãy giụa, không nhúc nhích. Hắn đứng dậy quơ lấy cái này cá bạc, nhẹ nhàng ném đi, cá bạc rơi xuống bên cạnh cách đó không xa trong cái hũ. Trong cái hũ đựng lấy nước, phía dưới lửa than cấp tốc nhóm lửa, sau đó bắt đầu nấu lên cá, mất một lúc liền rõ ràng mùi thơm khắp nơi, không chút nào giống như là cá vị. Sở Ly bị cái này kỳ dị mùi thơm ngát câu đến toàn thân ngứa, thế là đứng dậy xuống giường đi tới cái hũ trước. Ôm quyền thi lễ, cảm ơn tiền bối. Lão giả tóc bạc nhìn chằm chằm vào cái hũ, đối với hắn ôm quyền thi lễ tựa hồ không thèm để ý chút nào, khoát khoát tay vẫn nhìn chằm chằm cái hũ. Không cần nhiều lời, Tiện tay mà thôi thôi. Thương thế có thể khôi phục rồi. Sở Ly gật đầu nói. Điều dưỡng một trận thuận tiện. Người thân thể này nghĩ điều dưỡng cũng không dễ dàng. Lão già, tóc bạc thản nhiên nói. Hắn nhìn chằm chằm vào cái hũ. Thật giống như tại nhìn tuyệt thế chân bảo. Đối với ảo ạt bên ngoài bốc lên hơi nóng không thèm quan tâm. Chỉ là nhìn chằm chằm cái hũ xem. Sở Ly thở dài. Xem ra tiền bối đã nhìn ra. Hồn sen nha. Lão giả tóc bạc thản nhiên nói. Có kỳ diệu chỗ tự nhiên có tệ nạn. Sở Ly gật gật đầu. Hắn tu luyện địa tàng chuyển luân kinh cùng khô vinh kinh. Tự nhiên biết âm dương hỗ sinh tuyệt diệu. Hồn sen lại thần diệu cũng không có khả năng không có khuyết điểm. Liền giống như thế gian không có thập toàn thập mỹ người. Hồn sen kỳ diệu vô cùng. Khuyết điểm cũng vô cùng muốn mạng. Lão giả tóc bạc nói. Mệnh của ngươi tốt. Đụng phải lão phu. Đổi một người. Thật đúng là cầm hồn sen không có cách nào. Sở Ly nói. Xin hỏi tiền bối. Như thế nào trị tốt? Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Tương lai bị thương cũng có thể theo nếp hành động. Liền là con cá này. Lão giả tóc bạc chỉ cái hũ. Thản nhiên nói. Cái này cửu minh cá cá thế nhưng là thiên hạ kỳ chân. Chuyên môn đền bù hồn sen bị hao tổn. Không có loại cá này. Hồn sen nghĩ khôi phục gần như không có khả năng. Sở Ly cau mày nói. Tiền bối có biết vì sao hồn sen có thiếu hụt như vậy? Ai biết được. Lão giả tóc bạc thản nhiên nói. Nhất ẩm nhất trác đều do thiên định. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Cái này ảo diệu bên trong thật đúng là không cách nào nói. Chỉ có thể nói tạo hóa oai. Tiền bối kia thế nào biết có cửu minh cá có thể trị hồn sen? Sở Ly nói. Lão giả tóc bạc nói. Tự nhiên là nghe nói. Không nghĩ tới xác thực hữu hiệu. Cũng coi là vận mệnh của ngươi. Sở Ly ôm quyền. Cảm ơn tiền bối. Ít lắm điều. Ngồi xuống đi. Uống nữa cái này một bình liền không sai biệt lắm. Lão giả tóc bạc không nhịn được khoát khoát tay. Ánh mắt vẫn chăm chú vào cái hũ lên. Sở Ly theo lời ngồi đến lão giả bên người. Nhìn xem ào ạt rung động cái hũ hỏi. Còn không có thỉnh giáo tiền bối tôn tính tiếng tăm. Cổ tự đồng. Ngân lão người khẽ nói. Ồn ào. Sở Ly chỉ có thể trầm mặc không nói. Nhìn xem cái hũ ào ạt tiếng vang càng lúc càng lớn. Mùi thơm càng ngày càng mê người. Hầu như nhịn không được nghĩ lấy tay đoạt tới. Mặc kệ nóng không nóng trực tiếp nuốt vào. Cổ tự đồng quét mắt một vòng hắn. Lạnh lùng nói. Chưa đến thời điểm. Sở Ly gật gật đầu. Thời gian tại róc rách tiếng nước chảy bên trong đi qua. Hắn cảm thấy một ngày bằng một năm. Mỗi một giây đều là lớn lao dày vò. Cái hũ tán phát mùi thơm đối với hắn có một loại chí mạng dụ hoặc. Không cách nào kháng cự. Hắn chưa từng có như thế khát vọng đạt được. Hắn dù cho lúc này vẫn bảo trì tỉnh táo. Đại Nhật Như Lai bất động kinh vận chuyển. Hắn rõ ràng biết. Cái này rất có thể là hồn sen đối với cửu minh cá bản năng phản ứng. Trực tiếp ảnh hưởng tới hắn. Thân thể ảnh hưởng tinh thần. Còn tốt hắn hồn phách đủ cường đại. Sẽ không bị sao sao ảnh hưởng. Nhưng tỉnh táo tinh thần lại vô ích tại yếu bớt dày vò cảm giác. Chẳng qua là nửa canh giờ. Hắn lại cảm thấy hơn một năm. Thân thể đã nhẹ nhàng không ngừng run rẩy. Không cách nào khắc chế mãnh liệt khát vọng hầu như muốn bao phủ hắn tỉnh táo. Nếu không phải Đại Nhật Như Lai bất động kinh tại. Hắn đã sớm nhào tới. Được rồi. Cổ tự đồng bỗng nhiên nhấc lên cái hũ rời khỏi than lửa. Nguyên bản ào ạt hơi nóng tràn ngập ra. Cổ tự đồng một trưởng vỗ tại cái hũ bên trên. Sở Ly nếu không phải tỉnh táo, nhất định sẽ tiến lên ngăn cản, sợ đem cái này bình cá vung tới đất lên. Ẩm, cái hũ khí trắng đột nhiên đảo ngược, nhao nhao chui vào trong cái hũ. Cổ tự đồng lúc này mới thỏa mãn gật đầu, đưa cho Sở Ly, cầm, một hơi uống nó. Sở Ly bận bịu đưa tay đón, thở dài một hơi cười nói, cảm ơn cổ tiền bối, uống cái này một bình. Liền có thể rời khỏi. Cổ tự đồng bình tĩnh nói. Cần phải có thể khỏi hẳn. Sở Ly vội vàng gật đầu. Hắn bay mau mở ra nắp bình. Liền muốn ăn canh. Đã phát giác cái này bình vậy mà không nóng. cũng không phải là tưởng tượng bỏng người. Chẳng những không bỏng, ngược lại có chút lạnh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.